quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 569, rốt cuộc ai đẹp? Góc truyện audio.com. Chấm, tư lệnh, không tốt, thi thể Giang Khả bị trộm. 6 chiến sĩ của chúng ta đã chết. Trung tá thượng gấp gáp báo cáo. Video giám sát chụp được người không? Chấm, Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Không có, cái gì đều không có nhìn thấy. Hơn nữa, người của chúng ta cũng không có nhìn thấy có người tới. Cố Cảo Đình nhìn xuyên bóng đêm, suy tư nói, tới trộm đi thi thể Giang Khả, chỉ có thể là Giang Hạo Trần anh em của anh ta. Bây giờ tôi tới ngay, anh cho người ở phòng họp chờ tôi. Vâng, Cố Cảo Đình cúp điện thoại, nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Anh phải đi sao? Hoắc Phi Vũ hỏi, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ. Giọng khan khan gợi cảm. Bây giờ còn sớm, em ngủ tiếp đi. Cố Cảo Đình hôn ở trên trán cô một cái. Hoắc Phi Vũ bình tĩnh nhìn Cố Cảo Đình. Vừa rồi Cố Cảo Đình nhắc tới tên Giang Hạo Trần. Giang Khả trước khi lâm chung muốn cô đem vòng cổ giao cho Giang Hạo Trần. Chỉ là, Giang Hạo Trần là kẻ thù của Cố Cảo Đình. Sao cô có thể đem vòng cổ cho anh? Hiện giờ, cũng chỉ có thể để vòng cổ chôn dưới lòng đất. Cố Cảo Đình đi rồi. Hoắc Phi Vũ không có ngủ tiếp, cầm lấy di động, nhìn đã là 5 giờ sáng. Cô lên mạng tùy tiện xem tin tức, tin nóng, bát quái, kiểm kê, vừa lúc nhìn đến nội dung kiểm tra thân thế đứa trẻ. Đứa trẻ này không phải của anh, do vợ anh và người đàn ông khác sinh ra. Con gái không phải của anh, do vợ anh và người đàn ông khác sinh ra. Ông Trần mang theo thân phận mẹ đứa trẻ dần dần công bố. Từ từ, mỗi một cái, đều như là tảng đá rơi vào trong lòng Hoắc Phi Vũ. Còn có, nói mang thai nhanh nhất 8 tuần, là có thể kiểm tra DNA thai nhi. Trong lòng Hoắc Phi Vũ hồi hộp một chút, 8 tuần, 56 ngày, 2 tháng thời gian đều không có. 2 tháng, Cố Cảo Đình có thể đem cô cứu ra sao? Tiếng đập cửa vang lên, Hoắc Phi Vũ hoảng sợ. Ra cửa, từ mắt mèo nhìn ra là Duật Nghị. Cô thực giật mình, cách cửa nói, anh lại đây sớm như vậy. Không ngủ sao, cô mở cửa trước, cho tôi vào, tôi có chuyện nói với cô. Duật Nghị nói, đôi mắt nhìn vào mắt mèo. Hoắc Phi Vũ đóng mắt mèo. Chờ chút, cô xoay người trở lại phòng. Thay quần áo, đánh răng, rửa mặt, ra tới. Duật Nghị cười hi hi. Lâu như vậy, thấy tôi trang điểm trải chuốt hả? Anh nhìn đầu tóc cô lộn xộn. Thôi đi, coi như anh không có nói. Có việc thì nói, không có việc thì tránh ra. Hoắc Phi Vũ nói trắng ra. Ba tôi nói hôm nay sẽ đem cô trở lại thủ đô. Cô còn có việc gì chưa xong? Đi làm sớm một chút. Duật Nghị nhắc nhở, Hoắc Phi Vũ nhíu mày. Thứ 6 tôi muốn đi Việt Nam tham gia một hội đấu giá. Duật Nghị cười, cố ý nói với tôi, là muốn tôi đi với cô sao? Đã biết, tôi sẽ đi, mua đồ vật cho cô tiền vẫn phải có. Không phải, tạm thời tôi không muốn đi, ít nhất phải chờ tới sau hội đấu giá. Hoắc Phi Vũ biểu đạt nói, tôi đoán chừng tạm thời cô không muốn đi, cho nên tới đây, chúng ta cùng nhau nghĩ lý do thuyết phục ba tôi, để cho cô ở chỗ này mấy ngày. Duật Nghị nói thẳng, anh nói tôi có việc riêng muốn xử lý. Tôi cũng muốn như vậy. Mẹ con Hoắc Thuần đối với cô tệ như vậy. Cô theo tôi đi thủ đô. Tạm thời không về được. Cũng nên giáo huấn bọn họ đi. Đúng không? Duật Nghị cười hi hi nói. Trong mắt đều là lóe sáng tinh quang. Đối với Hoắc Phi Vũ nháy mắt vài cái. Anh có ý tứ gì? Hoắc Phi Vũ có chút khó hiểu. Sao cô cảm thấy? Duật Nghị là có chuẩn bị mà đến. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.